Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, bàn bạc kỹ hơn. Nhâm Dần, theo cổ pháp luật Kỷ Cương 5 ghi lại, Thiên Can Chi Nhâm thuộc Dương Chi Thủy, Địa Chi Chi Dần thuộc Dương Chi Gỗ, tuổi tại Nhâm Dần, Thủy sinh Mộc tương sinh, lợi mãnh hổ sinh uy mà giao long xuất hải. Nói cách khác, Nhâm Dần năm hẳn là một cái tốt năm tháng, mà cái này năm Phi Lô Hải lại ra rồi hai kiện việc lớn: Huyền Minh Đảo Lương Khâu Tử sư đồ cùng Hoàng Minh Đảo Hoàng Nguyên Tử tại Hải Thần Đảo mất tích. Hai cái địa tiên cao thủ a, nói không có rồi liền không có. Huyền Minh Đảo vệ tả Đàm Nguyên dẫn người tìm kiếm hơn tháng, y nguyên là sống không thấy người, chết không thấy xác. Đương nhiên, cái kia Huyền Minh Đảo cừu nhân vậy theo lấy mất đi rồi tung tích. Một cái nữa, chỗ xa xôi mà lại đã an bình mấy ngàn năm Phi Lô Hải, vậy mà tao ngộ một trận nguy cơ trước đó chưa từng có, cho nên tại kinh động đến Lô Châu bản thổ, vân vân. Như trên hai kiện việc lớn, tạm thời không đề cập tới. Đồng niên giữa tháng 7, trên biển lại sinh kỳ quan. Ngày nào, một nơi giấu người rất ít vùng biển trên, đột nhiên nhấc lên 9 đạo gió lốc, lại từ trên mặt biển bao lấy 9 đạo to lớn cột nước mà thẳng ngút trời khung. Giống như 9 cái cự long ra nước, cực kỳ quỷ dị mà lại hùng vĩ phi phàm. Phàm tục có cái thuyết pháp, long hấp thủy, cự long chỉ chưa thấy hiện thân, kia mấy trăm, hơn ngàn trượng độ cao cột nước lại là thật sự rõ ràng. Như thế thiên địa dị tượng, không có giấu giếm được Phi Lô Hải tu tiên cao thủ. Mà trước mặt mọi người người từ phương xa chạy đến, đã là gần nửa ngày đã qua, nhưng gặp mây đen tiêu tán, cự long sụp đổ. Trừ rồi trên mặt biển gào thét sóng dữ, tựa hồ không có cái gì phát sinh. Đám người âm thầm lấy làm kỳ, nhưng lại không thể nào tìm kiếm, mà lại có khác lo lắng, lần lượt vội vàng rời đi. Cùng lúc đó, vùng biển này bên ngoài mấy trăm dặm, vắng vẻ đá ngầm trên đảo nhỏ, một cái tự nhiên mà thành trong huyệt động, bốn vị sống sót sau tai nạn đồng bạn còn từ thần sắc khác nhau mà nỗi lòng khác biệt. Hang động chỉ có 2-3 trượng lớn nhỏ, một nửa không vào biển mặt phía dưới, làm một cái sóng dữ đánh tới, toàn bộ hang động lập tức bao phủ tại nước biển bên trong. Sau một lát, nước biển xoạt thối lui, nhưng gặp ngoài động ánh sáng mặt trời chậm rãi chuyển tối, gào thét tiếng sóng y nguyên không ngừng không nghỉ. Mà trừ cái đó ra, xa gần lại không dị thường động tĩnh. Liền tại giờ phút này, âm u trong huyệt động, lời nói tiếng vang lên, liệu không có gì đáng ngại? Sư tôn, người ta đã từ dưới mặt đất thiềm cung quay trở về tới Phi Lô Hải. Xuyệt, mặc kệ là thiềm cung, vẫn là nguyệt tộc, về sau không cần thiết cùng người ngoài nhắc lên, để tránh gây họa gây tai họa. Há, mới vừa có cao nhân hiện thân, trong đó còn giống như có Phi Lô Hải mấy vị tiền bối. Nếu như truy vấn ngươi lai lịch của ta, xác thực khó mà phân trần, may mà đều đã đi xa. Đây cũng là ta cùng Hoàng Huynh lo lắng chỗ tại, tạm thời trốn tránh. Lương Khâu lão đệ, đông đảo cao thủ hẹn nhau tề tụ nơi này, rất không tầm thường a. Dưới mắt sắc trời đã tối, người ta không bằng nói chuyện hai vị lão giả cùng một vị nữ tử, chính là Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử cùng Cam Thủy Tử. Mấy canh giờ trước đó, còn tại dưới mặt đất thiềm cung tinh nguyệt cốc bên trong, mượn nhờ ánh trăng chi liễn, ngoài ý muốn mở ra tinh đồ hành trình, ai ngờ căn bản không thể đến thiên ngoại, liền theo lấy gió lốc sóng lớn mà rơi xuống tại trên mặt biển. Còn từ đầu óc choáng váng, bỗng nhiên phát giác mấy đạo cường đại thần thức quét ngang mà tới. Một chuyến không dám lỗ mãng, lân cận trốn đến hải đảo phía dưới, chỉ đợi tình huống biến mất, vội lại chui vào hang động mà đổi thành đi tính toán. Mà ba người nhỏ giọng thương nghị thời khắc, không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn lại. Trong huyệt động, còn có một vị khác tuổi trẻ đồng bạn, chỉ gặp hắn nửa dựa nửa nằm tại không xa nơi trên đá ngầm. Nắm lấy cái nhỏ nhắn bình ngọc, một thanh tiếp lấy một thanh uống rượu. Hãy còn tâm sự nặng nề bộ dáng, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đổi rồi cái ánh mắt. Không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, Vô Cữu đạo hữu, ý của ngươi như nào? Ha ha, tiểu tử, ta hai người đã giúp ngươi tránh thoát một kiếp, không biết ngươi nên như thế nào hoàn lại đây? Người trẻ tuổi, chính là Vô Cữu, sở dĩ trốn ở nơi đây, cũng thuộc bất đắc dĩ. Bốn phía tình huống không rõ, mà lại Lương Khâu Tử ba người cử động quỷ bí. Vì rồi cẩn thận lý do, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, lại nỗi lòng lo lắng. Dứt khoát một cái người uống lên rượu buồn, cùng nó nghĩ đến, có thể mượn dưới mặt đất chín tháp pháp trận, quay về trên mặt đất. Tất nhiên may mắn, lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng. Vậy mà lần nữa trở về Phi Lô Hải, rất nhiều phiền phức cũng sẽ nối gót mà tới. Ngoài ra, cùng Ban Hoa Tử, Khương Huyền ước hẹn trước đây, chỉ cần có thể thuận lợi chạy ra Huyền Minh Đảo, tiến về Lệ Thủy Đảo đụng đầu. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, ba người liền tiến về Hoàng Minh Đảo gặp nhau. Mà bây giờ thời gian qua đi mấy tháng, cũng không biết hai bọn họ tình hình như thế nào. Một cái nữa, có quan nguyệt tộc đủ loại thần bí, để hắn hiếu kỳ không thôi. Còn nhớ rõ, tại bộ châu man hoang nhìn thấy chín tháp pháp trận, thạch đầu thành, khất thế sơn, vương giả chi trượng, chờ một chút, đều cùng nguyệt tộc có quan hệ. Dù cho kia bát tự chân ngôn, cũng giống như không bàn mà hợp ánh trăng chi liễn mở ra pháp môn. Càng thêm thần kỳ là... không chỉ đạt được rồi nguyệt tộc tổ tiên ánh trăng chi ấn, mà trở thành rồi tinh nguyệt nhất tộc chí tôn trưởng già. Đến nay y nguyên gọi người không thể tưởng tượng nổi, hẳn là chính mình xương cốt thanh kỳ, cho nên cơ duyên ân sủng. Làm sao lại thế, chính mình trừ rồi tướng mạo tạm được, miệng mới còn có thể, mà bàn về căn cốt, tâm trí... chỉ sợ so với A Tam cũng nhiều có không bằng đây. A, chắc là tham uống ba chén trăng tủy duyên cớ. Cái kia dâu trắng tử lão đầu, chính miệng nói qua, Hàn Nguyệt Ngọc Tủy, chính là thượng cổ bảo vật. Hắn uống một chén, liền sống rồi hơn 300 tuổi, mà chính mình liền uống ba chén trăng tủy. Thế là Nguyệt tộc tổ tiên cũng chia không rõ thật giả. Liền vội vàng truyền xuống ánh trăng chi ấn, e sợ cho nguyệt tộc thỉnh thoảng rồi truyền thừa. Ân, nói chung chính là như thế. Mà ánh trăng chi liễn, mặc dù phá toái, xé rách hư không động tĩnh, lại là có chút kinh người, lại rước lấy trước sau mấy đám cao thủ, trong đó tựa hồ còn có càng lợi hại hơn cao nhân. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử cũng là đầy đủ cẩn thận, lại cùng nhau trốn tránh mà không dám hiện thân. Bất quá, lúc này hai cái lão gia hỏa muốn làm cái gì? Vô Cữu nghĩ đến tâm sự. Theo tiếng thoáng nhìn, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử song song đứng dậy. Nụ cười bất thiện, Vô Cữu chân mày nhướng lên, chẳng hề để ý nói. Hai vị muốn tài, vẫn là muốn mệnh. Trong huyệt động thấm lấy nước biển, ẩm ướt mà lại chật chội. Có chút động tác, chật hẹp chỗ tại lập tức sát khí chấn động khiến người ta ngạt thở. Lương Khâu Tử xấu hổ không nói. Hoàng Nguyên Tử y nguyên cười lấy, rất là hiền hòa giọng điệu. Ha ha, còn không đến mức, chỉ là kết bạn trải qua nguy hiểm, lẫn nhau không khác nhiều. Người lại thắng lợi trở về, cũng nên chia lãi một hai mà mới hiển lộ ra người để ý thường tình. Nơi này không có thiềm cung cấm chế, hắn cùng Lương Khâu Tử pháp lực thần thông sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng riêng phần mình tản mát ra địa tiên cao thủ uy thế. hắn nói đến chỗ này, Chuyện đương nhiên duỗi ra hai ngón tay ra hiệu nói, đem ngươi giành được ngũ sắc thạch, chia ra làm bốn, lại đem nguyệt tộc truyền thừa, toàn bộ tương truyền, mà lão phu hướng ngươi hứa hẹn, không thương tổn tính mệnh của ngươi, cũng sẽ không cùng người đề cập này chuyện, ngươi xem coi thế nào nha. Hắn lời nói hiền hòa, mà lại tuần tự thiện dụ, rất có cao nhân phong phạm, mà không cho hoài nghi. Hắn rõ ràng tại bắt chẹt vơ vét, vô cữu ngồi dậy, thu rồi bầu rượu, trừng lớn hai mắt, rất là giật mình nói. Hai vị đã có nói trước, qua lại ân oán một bút xóa sạch. Hoàng Nguyên Tử nhặt lấy sợi râu, tiếng cười đắc ý, ha ha, kia lúc không tính toán ân oán, cũng là thực, mà bây giờ quay về Phi Lô Hải, thì làm khác nói, nó ngụ ý. Trước đây hứa hẹn, cũng không có giả dối, lại giới hạn tại đất dưới Thiềm Cung. Bây giờ quay về Phi Lô Hải, đã từng ân oán vẫn đem tiếp tục. Nếu như châm từ rót câu so đo, lại cũng không có chút nào sơ hở, mà âm hiểm xảo trá sắc mặt, biểu lộ không bỏ sót. Hừ, lão nhi vô sỉ, vô cữu thầm hừ một tiếng, quả quyết nói, tha thứ khó tòng mệnh. Hang động một chỗ khác, có người cúi đầu tránh né, đó là Cam Thủy Tử, nàng tựa hồ không biết như thế nào đối mặt tình cảnh này, mà Hoàng Nguyên Tử y nguyên không buông tha, tiểu tử, ngươi không chịu để cho ra ngũ sắc thạch, tạm thời mà thôi, mà nguyệt tộc truyền thừa, ngươi lại không nên nuốt riêng a? Sao là nguyệt tộc truyền thừa? Ánh trăng chi ấn, một đạo ấn ký mà thôi. Cùng truyền thừa không quan hệ, nếu như không quan hệ, người có thể nào bức lui nguyệt tộc mãnh sĩ, mở ra ánh trăng chi liễn, nhất là miệng ngươi tụng chú quyết, rõ ràng rất có lai lịch, tam tài vào chỗ, tiên chỉ ban ân, đoạt thiên chi mệnh, ký thọ vĩnh xương, vô cứu há miệng nói ra cái gọi là chú quyết, cả kinh Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử vội vàng thôi động linh lực hộ thể cũng thần sắc đề phòng. Hắn lại có chút cười lạnh, chào phúng nói, đoạn văn này đơn thuần mù được, đưa cho hai vị là được. Không, chú quyết bên ngoài, nhất định có huyền cơ khác, thí như kia nguyệt tộc tượng thần thủ ấn. Hoàng Nguyên Tử ngược lại là khôn khéo, ép sát không thả, hừ. Khi dễ người đâu, vô cứu phiết lấy khóe miệng, hai mắt bên trong tinh mang chớp động, ta cho dù trăm vậy phân trần, vậy ngăn không được hai vị cùng hung cực ác, mà ta nếu như không tuân, lại nên như thế nào? Hoàng Nguyên Tử khuôn mặt tươi cười trầm xuống, không có sợ hãi nói, chớ có bức bách lão nhân ra dùng sức mạnh, nếu không hối hận thì đã muộn, chật hẹp hang động. Tắc vuông địa phương, dưới cái nhìn của hắn, bất kỳ một cái nào cường đại tặc nhân đều khó mà đào thoát. Huống chi hai vị địa tiên cao thủ liên thủ đối phó một cái nhân tiên tiểu bối. Thắng thua không chút huyền niệm, vô cữu gật lấy đầu, tựa hồ sợ rồi, giơ hai tay lên, giống như là thi lễ bồi tội, mà hắn lại đột nhiên tay trái bóp ấn. Tay phải ngón cái chụp lấy ngón trỏ mà nhẹ nhàng xoay chuyển. Hoàng Nguyên Tử bỗng nhiên giật mình. Đã là kiếm quang nơi tay mà sát khí bừng bừng. Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử cũng vội toàn thân đề phòng. Hai sư đồ đồng dạng không dám có chút chủ quan. Từng tận mắt nhìn thấy. Tại tinh nguyệt cốc ngọc tháp phía trên. Người nào đó chính là bằng vào như thế một thức thần thông. Tại nguy cấp bước ngoặt bước lui rồi cực kỳ cường hãn nguyệt tộc mãnh sĩ. Giờ này khắc này, hắn muốn lần nữa đại hiển thần uy, mà vô cữu bày chân rồi tư thế, lại dương cung mà không bắn, nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, nếu như ta hôm nay không chết, ngày sau chắc chắn đến nhà bái phỏng, đến lúc chớ trách ta trở mặt vô tình. Hắn cực kỳ ít nói ra ngoan thoại, lúc này y nguyên hời hợt qua loa, mà càng như thế, càng làm người ta trong lòng run sợ. Hắn thần thông bách biến, quỷ kế đa đoan, ai cũng không dám kết luận tiếp xuống tới lại sẽ phát sinh cái gì. Mà một khi hắn đến nhà báo thù, thì gió tanh mưa máu khó có thể tưởng tượng. Cam Thủy Tử sớm đã nhịn không được, vội vàng lên tiếng: "Sư tôn, nếu không có hắn nhiều lần cứu giúp, người ta đoạn khó thoát khốn, há có thể lấy oán trả ơn?" Lương Khâu Tử tựa hồ có chỗ lo lắng, khoát tay áo: "Không ai muốn giết ngươi, làm gì như thế đây?" Hoàng Nguyên Tử không kịp chuẩn bị, xoay đầu nói: "Lão đệ, tranh chấp thời khắc." Tia sáng chớp động, cùng đó trong nháy mắt, trong huyệt động thiếu rồi một đạo bóng người. Sau một khắc, ngoài động trên mặt biển có người cất giọng nói: "Ba vị, sau này còn gặp lại." Hoàng Nguyên Tử liền muốn khởi hành đuổi theo, lại bị Lương Khâu Tử đưa tay ngăn cản: "Lão đệ, người ta cũng là không sao, lại không thể không làm đệ tử suy nghĩ, ngươi là bị hắn dọa sợ, cũng không phải là như thế. Khó nói huynh trưởng không có phát giác dị thường, ta nói là Phi Lô Hải, a, mà lại bàn bạc kỹ hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?